Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, mỗi một cái Minato Cao Quang biên tập. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru sau khi trở về, trước thu hồi ảnh phân thân, sau đó lặng lẽ kéo ra lều vải khóa kéo, kết quả liền thấy Kusinai bạch tuộc giống như ôm Kaguya. Đầu đặt ở ngực nàng đang ngủ say. Cái này tư thế, sợ không phải tại cố ý trả thù Kaguya. Yoru bị lôi đến không muốn. A, chấm ngoặc kép, bị Hyuga Yoru nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi ngọc tinh xảo. Kaguya hô hấp không khoái, rất nhanh liền theo giấc mộng bên trong tỉnh táo lại. Nàng một nháy mắt liền cảm thấy trên thân đè ép Kusinai trọng lượng. Mộng, ta ở đâu? Ta không phải tại đi ngủ sao? Vì cái gì Kusinai sẽ ôm ta? Sau đó, hỗn độn mạch suy nghĩ bắt đầu trở nên rõ ràng. Kaguya mới tỉnh ngộ tới phát sinh cái gì? Giúp ta đem nàng ôm mở. Chấm ngoặc kép, nàng thử vùng vẫy bên dưới. Lại không thể thoát thân. Lại sợ đánh thức Kusinai. Đành phải kêu Hyuga Yoru hỗ trợ. Yoru cẩn thận bò lên đi vào. Đi tới hai người bên cạnh, trước đưa tay đem Kusinai ôm Kaguya thắt lưng hai tay nhẹ nhàng kéo xuống. Sau đó một chút xíu đem nàng tới đây. Hô, chấm ngoặc kép, Kaguya có chút nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là ngồi dậy. À ân, nhưng lúc này Kusinai bỗng nhiên phát ra một tiếng không rõ ý vị lầm bầm âm thanh. Xoay người một cái, ôm lấy Yoru thắt lưng. Hyuga Yoru, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ôm về ôm, nhưng ngươi có thể hay không đừng tại ta lúc ngồi ôm. Còn mặt hướng về ta, ngươi có biết hay không cái tư thế này rất không thích hợp. Kaguya thấy thế lắc đầu, hạ giọng nói, cứ như vậy đi, ta đi gác đêm, ngươi ngủ trước, cái này còn thế nào ngủ. Hyuga Yoru chưa quên chính mình là tới làm cái gì. Bất đắc dĩ xoa xoa Kusinai khuôn mặt nhỏ. Được rồi. Vẫn là gọi tỉnh nàng đi. Kaguya kỳ quái nhìn hắn động tác, không rõ vì cái gì hắn muốn làm phiền Kusinai đi ngủ. A, Kusinai lầm bầm âm thanh, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Cảm giác đầu tiên mặt mình dán vào cái gì, có chút ấm áp, có chút khó chịu. Nàng vặn vẹo uốn éo đầu, liền thấy Hyuga Yoru mặt, lập tức liền cao hứng lên. Yoru, chấm ngoặc kép. Cũng không biết thân thể của nàng là thế nào vặn vẹo. Trực tiếp dựng lên chui vào trong ngực hắn. Như cái gấu túi đồng dạng lay ở trên người hắn. Cái đầu nhỏ còn cọ a cọ. Một giấc đi qua, liền đem chính mình phía trước giận dỗi cắn người sự tình quên. Hyuga Yoru ôm lấy eo nhỏ của nàng. Xoa xoa nàng nhu thuận tóc dài. Ôn nhu nói, tỉnh a, bên ngoài xảy ra chút tình hình. Tình huống gì? Kaguya lập tức cảnh giác lên. Kusinai buồn ngủ cũng đã biến mất hơn phân nửa. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, nàng mới phát hiện chính mình bất nhã tư thế. Lại nhìn thấy Kaguya ở bên cạnh nhìn xem. Không nhịn được đỏ mặt bên dưới. Tranh thủ thời gian từ trên thân Yoru bò xuống dưới. Đừng ngượng ngùng a, ngươi vừa vặn còn ghé vào tỉ tỉ trên thân ngủ đây. Hyuga Yoru cười nói. A. Thật xin lỗi, Kaguya lão sư, Kusinai vội vàng nói xin lỗi, nhưng Yoru nhìn nàng thần sắc, lại không có phát hiện một chút thật tâm nói xin lỗi ý tứ. Kaguya lạnh lùng liếc nàng một cái, sau đó vừa nhìn về phía Hyuga Yoru, nàng còn không có cái kia hào hứng cùng tiểu nữ hài tranh giành tình nhân. Ở trong mắt nàng, chỉ cần đề phòng Sune trộm nhà là được rồi, cái khác không có uy hiếp. Là như vậy, ta vừa rồi phát hiện bên ngoài mấy ngàn mét xuất hiện rất nhiều làng đá ninja. Mà còn trong đó có không ít ninja thượng đẳng tồn tại. Hư hư thực thực kỳ tập bộ đội. Yoru lời ít mà ý nhiều nói. Kaguya run lên, sau đó nháy mắt mở ra Byakugan. Nàng Byakugan nhìn thấy phạm vi càng rộng, cũng có thể điều tra đến rõ ràng hơn. Bọn họ cái phương hướng này. Có thể là tiến về đánh lén chúng ta tiền tuyến bệnh viện. Kaguya cùng Hyuga Yoru cho ra đồng dạng kết luận. Thần sắc lập tức thận trọng lên. lấy tốc độ của bọn hắn, đuổi tới chữa bệnh bộ đội trụ sở vừa lúc là tảng sáng thời gian. Trên lý luận, kia là người trong một ngày nhất khốn thời điểm. Chúng ta có thể sớm thông báo trụ sở bên kia sao? Kusinai hỏi, Kaguya lắc đầu, không có thích hợp thông tin thủ đoạn, mà còn bọn họ hành quân tốc độ cực nhanh. Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Chúng ta nhiều nhất miễn cưỡng đuổi theo. Vậy liền theo tới a. Hyuga Yoru nói, dù cho không thể sớm phản mai phục, cũng có thể phá hư bọn họ tập kích bất ngờ. Ân, Kaguya hơi gật đầu, đứng lên nói, người đi đem Minato kêu lên. Chúng ta lập tức xuất phát. Yoru liền bước ra đi tới Minato trong lều vải. Đem tư thế ngủ cũng rất ngoan bảo Minato đánh thức. Mau tỉnh lại, ân, Yoru. Minato mở to mắt, phản ứng đầu tiên là, người tính toán cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khẩn cấp, hiện tại lập tức xuất phát. Nhanh, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Minato ánh mắt biến đổi. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Yoru gần như không thể thấy rõ hắn động tác, chỉ thấy bóng người siêu tán loạn. Không lâu lắm chăn mền gì đó toàn bộ bị thu thập tốt. Liền lều vải đều hủy đi. Rất nhanh bị hắn toàn bộ thu vào quyển trục bên trong còn đưa Yoru. Thu thập xong, đi nhanh đi. Minato tay tại Hyuga Yoru trước mắt lung lay, mới để cho hắn lấy lại tinh thần. Mà lúc này Kusinai cùng Kaguya bên kia thậm chí còn không thu nhặt xong một nửa. Không hổ là Hokage đệ nhất nhanh nam. Làm gì đều nhanh. Bốn người thu thập thỏa đáng. Cấp tốc đuổi theo. Bảo trì cùng làng đá bộ đội vị trí song song. Đồng thời bảo đảm khoảng cách. Tránh cho bị đối phương cảm giác ninja phát hiện. Dạng này đại quy mô tập kích bất ngờ. Không có khả năng không phân phối cảm giác ninja. Nhưng chỉ cần bảo trì 1,000m trở lên khoảng cách. Trên cơ bản liền có thể không tại cảm giác phạm vi bên trong. Trừ phi gặp phải bật hack ninja. Trên đường đi, vô luận là Yoru bên này. Vẫn là bên kia hơn 100 người ninja bộ đội đều không có phát ra quá lớn âm thanh. Bọn họ chỉ là giống khỉ đồng dạng không ngừng tại thân cây ở giữa nhảy vọt. Mang theo túc sát chi khí. Tỉ tỉ. Theo lý mà nói tiền tuyến bệnh viện bên kia sẽ không phân phối cảm giác ninja a. Dọc đường, Hyuga Yoru nói, chỉ là chúng ta Hyuga liền có không ít ninja tham chiến. Hẳn là sẽ an bài nhân thủ cho chữa bệnh bộ đội gác đêm mới đúng. Kaguya trầm ngâm một lát, nói, xác thực, vậy chúng ta có thể không cần lo lắng quá mức. Không đúng, Minato bỗng nhiên nói. Bọn họ tất nhiên dám tập kích bất ngờ, liền chắc chắn cân nhắc qua cảm giác ninja tồn tại, vô luận có phải hay không Hyuga ninja, bọn họ hẳn là có đối sách không bị cảm giác được. Kaguya lão sư, hắn nhìn hướng Kaguya hỏi, liền xem như Hyuga Byakugan, chắc chắn cũng có nhược điểm a. Kaguya hơi chút gật đầu, đầu tiên là chakra hạn chế. Bình thường ninja thượng đẳng có thể chống đỡ nửa ngày thời gian. Ninja trung đẳng 3 giờ. Ninja hạ đẳng 1 giờ. Thứ nhì là nhìn rõ mắt cùng mắt nhìn xuyên tường khác nhau. Không thể đồng thời chiếu cố toàn bộ phương hướng cùng nơi xa. Cho nên, tất nhiên làng đá không thể nào là lần thứ nhất gặp phải Hyuga ninja. Như vậy ta tin tưởng bọn họ sẽ có chuẩn bị. Minato nói. Kaguya nhẹ gật đầu. Sau đó liếc Minato một cái, nói, người chiến đấu chỉ số IQ rất cao, về sau không cần tham luyến sẽ nhẫn thuật nhiều, chỉ cần bảo trì loại này linh hoạt mạch suy nghĩ, vô luận gặp phải cái dạng gì địch nhân, người luôn có thể tìm tới sơ hở, tiếp tục bảo trì. Minato xấu hổ cười cười, Hyuga Yoru đối Kaguya lời nói rất tán thành. Dù sao nguyên tắc Yondem có thể là một cái duy nhất lần thứ nhất gặp phải Kamui Obito là có thể. Đem hắn đánh nằm xuống người A. Mỗi một lần Namikaze Minato cao quang biên tập, đều sẽ có một cái Obito ăn đất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.